Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 395 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thần binh trường sinh bản nguyên phần thiên đại địa hư không thiên lôi tĩnh hàn và cản khôn. Lúc này chín người chín kiếm toàn lực ứng phó không dám có chút sai lầm. Được, được lắm. Đây chính là tiên linh cửu kiếm do Cửu Châu cùng với bọn ngươi sáng chế ra hay sao? Cũng tốt thôi. Hôm nay Lão Tăng cũng sẽ lãnh giáo một phen, xem là rút cuộc đạo gia kiếm thuật cao minh hay là Phật môn ám nghĩa tình thầm hơn. Đế Thích Thiên lúc này cười to một tiếng, sau một tiếng A-di đà Phật trước ngực chàng hạt dương lên, trong đó lập tức phát ra vạn đạo kim quang, hóa thành 18 quả lớn có nhỏ có, kim quang sáng lạn bao quanh những quả thực vật này. Bồ đề quả sau. Triều Địa lúc này vô cùng là kinh hãi. 18 hạt của chàng hạt này dĩ nhiên chính là 18 miếng bồ đề quả. Năm đó ở quỷ giới tầng thứ 18, hắn trong lúc vô tình lấy được một bồ đề quả luyện thành bồ đề tâm. Bồ đề tâm ẩn chứa Phật lực vô cùng là tinh túy, tựa hồ là khiến cho thân thể của hắn siêu phàm nhập thánh, đạt tới mức độ cảnh giới không thể tưởng tượng được. Lúc này Đế Thích Thiên đem bồ đề quả luyện hóa thành từng hột tràng hạt, lúc này 18 trái bồ đề quả thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Về phần thủ pháp luyện hóa này không khỏi làm cho Triệu Địa vô cùng là thán phục. Đế Thích Thiên quả nhiên không dám xem thường tiên linh cửu kiếm, vừa ra tay đã tế ra Phật môn trí bảo cường đại nhất do 18 miếng bồ đề quả luyện chế thành bồ đề niệm châu. Vạn trượng Phật quang từ trên bồ đề quả phát tán ra, lập tức trong vòng ngàn dặm xung quanh kim quang ngập tràn sinh cơ rào rạt, phạm âm trang nghiêm cây tử đàn phiêu hương, nghiễm nhiên lúc này biến thành một chỗ cực nhạc tịnh thổ. Đây chính là siêu độ lĩnh vực của Lão Tăng, siêu độ chúng sinh luân hồi điểm hóa vạn vật tịnh thổ. Đế Thích Thiên lúc này thản nhiên nói: Bọn người, các ngươi đã u mê không tỉnh ngộ, hôm nay ta sẽ lợi dụng phương pháp này tống các ngươi về miền cực lạc. Này Đế Thích Thiền, bản thiếu hôm nay muốn cùng yêu tăng ngươi đồng quy vụ tận. Xa xa một đạo cầu vòng phá không mà tới xé rách hư không, xuất hiện ở ngoài vạn dặm đúng là thiếu niên thất thiếu đệ tử của kiếm tiên Cửu Châu. Theo gió mà động, theo kiếm mà đi, thất thiếu lúc này cả người mang kiếm hóa thành một đạo gió mát, liều lĩnh xâm nhập vào bên trong vạn trượng Phật quang, tiến nhập vào bên trong siêu độ lĩnh vực của Đế Thích Thiền. Không thể nào! Này, cẩn thận đó! Phong Tản Vân cùng với Tiêu Dao kiếm tiên cơ hồ đồng thời quát lên bảo ngưng lại, nhưng thất thiếu lúc này tâm ý đã quyết không thể vãn hồi. Không đợi thất thiếu tới gần Đế Thích Thiên phát động thế công, những kim sắc Phật quang tựa hồ phảng phất như hỏa diễm ở đằng xa bốc cháy lên, thất thiếu lúc này không kịp thét ra một tiếng hét thảm nào, liền hóa thành một đạo lưu tinh lập tức tan rã ngay tại chỗ, người cùng với kiếm lúc này đều biến mất vô ảnh vô tùng. Thất thiếu đạo hữu! Phong Tản Vân lúc này kêu lên một tiếng cực kỳ là bi ai và thống khổ. Siêu độ lĩnh vực, quả nhiên là không gì không độ được. Trong lòng của Triệu Địa lúc này trầm xuống, tuy rằng lúc này thân thể của hắn có bồ đề tâm, nhưng so sánh với Phật lực vô biên của Đế Thích Thiên quả thực không đáng kể là gì. Cường thịnh trở lại Phật lực, cũng là tiên linh chi khí ẩn chứa thiên địa pháp tắc mà biến thành, chỉ cần tiên linh cửu kiếm có thể phát huy đến mức tận cùng thì vẫn có phần thắng nhất định. Tiêu Dao Kiếm Tiên tỉnh táo nói ra từng câu. Chín người chín kiếm lúc này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, kiếm quang của chín thanh tiên kiếm lúc này cũng đã toàn bộ kích phát ra. Chỉ cần chín kiếm nối thành một mảnh, có thể hình thành ra tiên linh cửu kiếm trận, phát huy ra tiên linh cửu kiếm uy lực cường đại nhất, đem đế thích thiên bao phủ vào trong đó. Lúc trước tiên linh cửu kiếm chỉ phát huy ra 3 phần thực lực, cũng đã diệt sát được hữu hộ pháp Atula, bây giờ nếu thi triển toàn lực chưa hẳn không thể diệt sát đế thích thiên. Lúc này chín thanh kiếm quang cực lực xung phá siêu độ lĩnh vực của đế thích thiên. A-di-đà-phật. Đế Thích Thiên lúc này trong miệng lại niệm một câu Phật hiệu, đồng thời thân thể của hắn hóa thành to vạn trượng, toàn thân như tinh thiết chế tạo mà thành, cũng tản mắt ra một tầng hào quang vô cùng là chói mắt. Lúc này Đế Thích Thiên mặt mũi hiền lành cười xem chúng sinh, nghiễm nhiên chính là một tôn Phật tổ kim thân đích thân mà tới. Phanh một tiếng vang lên, Đế Thích Thiên chắp tay hành lễ, một cỗ sóng xung kích vô cùng đáng sợ theo tay của hắn tuôn ra ngoài, mang theo kim quang chói mắt đem xung quanh hư không đánh nát bấy, cũng phảng phất như sóng lớn hướng ra 4 phương 8 hướng. Lúc này triều địa cảm thấy một cỗ lực đạo vô cùng là đáng sợ xoắn tới chỗ mình, trong sát la trời đất lúc này đã trở nên quay cuồng. Cỗ sóng xung kích này đi qua nơi nào đừng nói là thiên địa nguyên khí, mà chính chân nguyên trong cơ thể cũng giống như sông dài tiết phát ra ngoài không thể nào khống chế. May mắn là càn khôn kiếm cũng đã kích phát ra, một tầng kiếm quang hoa mỹ hóa giải hơn phân nửa uy năng của sóng xung kích, không gian sau một hồi vặn vẹo triều địa cuối cùng đã trở lại bình thường. Ngoại trừ kiếm tiên, tiểu tiên, nhạc tiên, 3 người vẫn ổn định không lộ ra vẻ gì, 5 người diệp tiên tử đều là sắc mặt đại biến so với triều địa cũng không tốt hơn một chút nào. Đế Thích Thiên quả nhiên cường đại, chỉ là một cái Phật trưởng đã có uy năng kinh người đến như vậy. Trong lòng của triều địa lúc này thầm nghĩ, rất hiển nhiên là thực lực của Đế Thích Thiên cao hơn Atula rất là nhiều. Không thể tưởng tượng được bọn ngươi lại chiêu mộ được vài tên tay cầm kiếm tiên bất phàm đến như vậy, rõ ràng là giới Phật trưởng của Lão Tăng vẫn có thể kiên trì được như thế. Đế Thích Thiên lúc này chậm rãi nói ra, một đôi kim mục quét về phía từng người bọn triệu địa ở phía dưới. Một trường này của hắn đã ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, phương viên thiên đế tiên cung trong phạm vi 10 vạn dặm cũng đã hoàn toàn thay đổi đi. Những tu sĩ khác hoặc là đã sớm tản ra, hoặc là lúc này không kịp rút lui cũng bị chết hoặc là bị thương dưới lòng bàn tay của Đế Thích Thiền. Chúng tiên từ đằng xa chỉ nhìn thấy một tôn cự Phật phiêu đãng ở giữa thiên địa thần uy hiển hách, vài tên kiếm tiên lúc này thân hình quá nhỏ bé, cơ hồ là cũng khó lòng có thể phân biệt được, chỉ có 9 đạo kiếm quang hình thái khác nhau ương ngạnh tại trong lĩnh vực dãy rụa không ngừng. Thần binh chi kiếm có thể chém vạn vật, lúc này lại khó lòng có thể chém ra vạn trượng kim quang này. Trường sinh chi kiếm sinh cơ vĩnh hằng, nhưng lúc này huyễn hóa ra cỏ cây tại giữa kim quang lại tan thành mây khói. Kim quang này cũng thỉnh thoảng huyễn hóa ra thông xanh lá mạ, nhưng một cái là Phật môn cực nhạc tịnh thổ, một cái chỉ là tiên mộc tộc trường sinh thân thể, 2 người đều là sinh cơ rào rạt nhưng lúc này cũng có bất đồng nhất định. Bản nguyên chi kiếm kiếm quang như nước liên tục không dứt, mà kim sắc Phật quang cũng là đồng dạng liên tục không ngừng, 2 bên lúc này cũng dây dưa không ngớt ở giữa không trung. Phần thiên chi kiếm mang theo chí dương chí cương hạo dương tiên hỏa, ảo hóa ra một biển lửa kiếm quang, lúc này tỏ ra không gì là không đốt, nhưng lúc này lại khó lòng có thể làm tan rã những Phật môn kim quang kia. Biển lửa mỗi lần tiến thêm một bước, Tiêu Dao kiếm tiên lúc này đều phải tốn hao một cái giá vô cùng lớn. Khuê tiên nhân cũng có. Khuê tiên nhân cũng đã biến thành âm dương tộc nhân cự thân thể, trong tay đại địa chi kiếm cũng đã biến hóa vô cùng lớn, phách chạm ra từng đạo kiếm quang vô cùng là bá đạo, nhưng lúc này lại không thể ngăn cản được kim quang xâm nhập. Nếu không phải là hắn có một đôi âm dương thần mục, có thể có trình độ nhất định hạn chế kim quang tới gần mình, chỉ sợ lúc này hắn cũng khó lòng có thể kiên trì trong lĩnh vực này quá lâu. Hư không kiếm chém phá hư không, nhưng cũng không thể nào xé rách Phật quang lĩnh vực phong ấn như vậy. Thiên lôi chi kiếm dưới sự thao túng của lôi công tử, lúc này biến thành vạn đạo kim lôi cuồn cuộn, kim lôi cùng với Phật môn kim quang tỏ ra hết sức là căng thẳng, oanh oanh liệt liệt đối kháng với nhau trong không trung, vạn đạo kim lôi chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng không thể nào xuyên thấu Phật quang lĩnh vực này. Tĩnh Hàn chi kiếm hình thành vạn trượng huyền băng, lúc này trong Phật môn kim quang phảng phất như gặp nắng gắt dần dần tan rã ra. Càn khôn tiên kiếm kiếm quang hoa mỹ, lúc này được triệu địa la ngũ hành lĩnh vực gia trì, cơ hồ là có thể thôn phệ hết thảy ngũ hành chi lực, lúc này trong vạn trượng Phật quang cũng không có tác dụng gì. Bất quá càn khôn tiên kiếm trong tay của triệu địa cũng không phải là tầm thường, lúc này làm cho hắn đối mặt với Phật quang cũng không có thất bại. Siêu độ lĩnh vực của Đế Thích Thiên đối mặt với 9 người 9 kiếm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng. Ôi, không thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi này chính là hạch tâm của tiên linh cửu kiếm. Đế Thích Thiên mỉm cười nhìn về phía của triều địa. Thành càn khôn tiên kiếm này quả nhiên đã là bản nguyên trí bảo, lúc này lại không bị bồ đề niệm của lão tăng khắc chế. Đế Thích Thiên lúc này thầm gật đầu, nói. Vài thanh tiên kiếm còn lại tuy rằng cũng là bản nguyên chi bảo, nhưng đều là chỉ có một thuộc tính bản nguyên pháp tác chi lực, đối với Đế Thích Thiên những thanh bảo kiếm này cũng không thể nào để vào trong mắt. Hắn có bồ đề niệm châu, chính là Phật môn thánh quả bồ đề quả luyện chế mà thành. Một cây bồ đề có thể chứng kiến luân hồi, một miếng bồ đề quả bao hàm cả bụi cây bồ đề chi lực. Bồ đề quả ẩn chứa pháp tắc chi lực, đúng là tối tự nhiên thuần chánh nhất Phật môn bản nguyên pháp tắc. Lúc này 18 miếng bồ đề quả luyện chế thành bồ đề niệm châu cũng đã đem Phật môn bản nguyên chi lực phát huy đến cực hạn. Mặc dù là chính bản thân của Đế Thích Thiên, lúc này cũng rất khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là có tiên bảo gì có thể thắng được cái bồ đề niệm châu này của mình hay không. Nhưng ngày hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy trong tay triều địa cầm càn khôn tiên kiếm, lúc này lại không bại dưới bồ đề niệm châu của hắn. Bởi vì càn khôn tiên kiếm ẩn chứa chính là tối căn nguyên linh khí bản nguyên pháp tắc, tất cả dùng linh khí vi bản pháp tắc cơ bản nhất pháp tắc trì lực. Muốn luyện chế ra bảo kiếm loại này căn bản là không thể làm được, nhất định là phải mượn nhờ vào thiên địa bản nguyên vật. Thiên địa bản nguyên vật chính là thiên địa sơ khai lưu lại bản nguyên bảo vật cực kỳ là hy hữu, mặc dù tại tiên giới cũng chỉ là một số tin tức nghe đồn mà thôi. Trong lòng Đế Thích Thiên thoáng lên một ý niệm, đột nhiên hướng thẳng về phía của triệu địa hỏi thăm một câu. Người có từng gặp qua hỗn độn thần thú hay không? Hỗn độn thần thú sao? Lúc này triều địa tỏ ra vô cùng sững sờ, bằng vào hai chữ hỗn độn thoáng cái hắn đã nghĩ tới tiểu hồi. Triều địa lúc này mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng lúc này lại cũng không để ý tới lời nói của Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên độc chiến 9 người vẫn không rơi xuống hạ phong, triều địa lúc này cũng không hề dám phân tâm một chút nào. Thiên kiếm hợp nhất không chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí, mà ngay cả pháp tắc chi lực của đối thủ cũng có thể mượn dùng. Triều địa trong lòng thầm nghĩ, cẩn thận cảm ứng vạn trượng Phật quang ở xung quanh. Phật quang đối với hắn cũng rất là quen thuộc, mà trong thân thể của hắn lúc này cũng có bồ đề tâm, làm cho trong lòng của hắn phát lên từng cỗ tình cảm ấm áp. Những uy năng ẩn chứa trong Phật quang này khác nhau rất là lớn so với triệu địa có bồ đề tâm, lúc này lại tỏ ra yếu ớt vô lực. Triệu địa đang cẩn thận nhận thức ở trong đó, Đế Thích Thiên lúc này đột nhiên cười cười, nói. Nếu như có thể diệt sát được tên tiểu tử này, chỉ sợ là tiên linh cửu kiếm của bọn ngươi cũng không thể nào bố trí ra được. Nói xong Đế Thích Thiên hướng về một miếng bồ đề quả trước người duỗi ngón tay điểm ra một cái. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, một miếng bồ đề quả âm âm bạo liệt, hóa thành vạn đạo kim long vô cùng là chói mắt, lúc này hướng thẳng về phía Triệu Địa mà kích xả đến. Một lần công kích tốn hao một miếng bồ đề quả, có thể thấy được Đế Thích Thiên lúc này đã lâm vào tình thế bắt buộc. Bồ đề quả ẩn chứa Phật lực trời sinh, một khi toàn lực bộc phát ra có ai có thể ngăn trở được hay không? Lúc này Đế Thích Thiên cho rằng, trong cả tiên linh vực ngoại trừ kiếm tiên, tiểu tiên và nhạc tiên ra, chỉ sợ cũng không có người nào có thể ngăn cản được chiêu này. Cho nên hắn đối với một kích này cực kỳ có lòng tin, lúc này mới cam lòng hủy bỏ một miếng bồ đề quả như vậy. Một khi diệt sát được Triệu Địa, tiên linh cửu kiếm cũng không thể nào bố trí ra, mất đi sự liên thủ luận về đơn đả độc đấu, ngoại trừ là Tam Đại Tiên Vương có thể hơi chống lại Đế Thích Thiên ra, mấy người còn lại chỉ sợ cũng không thể sống dưới tay của Đế Thích Thiên. Vạn đạo kim hoa hướng về phía của Triệu Địa dũng mãnh lao tới, lúc này kim quang chói mắt đi tới đâu hết thảy đều tan rã hết ra. Siêu độ vạn vật hóa khổ hải vi tịnh thổ tống thương sinh đến luân hồi, đây cũng là tối bản nguyên Phật môn trì lực. Giữa kim quang hết thảy đều bị cưỡng chế từ bỏ sinh cơ, tiến vào trong Phật môn kim quang chính là lục đạo luân hồi, bất luận là cái gì đều tán loạn ở trong vô hình, trở thành kim quang huyễn hóa ra một bộ phận của cực nhạc tịnh thổ. Dưới siêu độ lĩnh vực đáng sợ đến như thế, chỉ là một tên tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm há có thể ngăn cản được dễ dàng. Không xong rồi. Nơi xa có một đám tiên nhân lúc này đang quan chiến, cũng có không ít người trong nội tâm lúc này đã trầm xuống. Mặc dù cách xa nhau như thế, bọn họ lúc này cũng có thể cảm nhận được uy lực tự bạo của bồ đề quả mãnh liệt đến mức nào. Một số chấp pháp là hắn lúc này cũng đang xem cuộc chiến, song phương lúc này cũng đã đình chỉ đánh nhau, bởi vì thắng bại giữa bọn hắn cũng không có ý nghĩa một chút nào. Chính thức quyết định thắng bại chính là Đế Thích Thiên cùng với 9 tên tay cầm kiếm tiền quyết đấu kìa. A-di-đà-phật. Xa xa có một tên chấp pháp là hắn thấp giọng nói. Có thể được ở trong bồ đề thần lực quay về luân hồi, cuộc đời này coi như là nghiệp lực cũng đã hóa giải hết, kiếp sau chắc chắn cũng là một thân thoải mái, làm sao biết không phải là phúc. Kỵ Ngưu Tán Tiên Vân Chân Nhân vừa nghe được câu nói kia lúc này cười lạnh trả lời một câu. Đã là như thế, vì sao Phật môn bọn ngươi lại không táng thân trong bồ đề kim quang đi thôi? Thế nhân nhiều khổ, người trong Phật môn chúng ta có nhiệm vụ siêu độ cho bọn họ. Ôi, siêu độ thế nhân sao? Người nghĩ một đám Phật tu các ngươi mỗi người đều là Phật tổ hay sao? Các ngươi siêu độ thế nhân, vậy thì ai sẽ siêu độ cho các người đây? Hai người lúc này đang tranh luận, trong lúc Đế Thích Thiên cùng với 9 tên tay cầm kiếm tiên đánh nhau lại bộc phát ra một mảnh kim quang lóng lánh. Vân Chân Nhân cả kinh thất sắc, còn tưởng rằng đó chính là bộ dáng của Đế Thích Thiên liên tục ra tay, nhưng hắn lúc này cẩn thận nhìn lại, lại thấy có thêm một tôn cự đại kim Phật đứng ở trong thiền địa. Chẳng biết từ lúc nào Triều Đệ cũng hóa thân thành kim Phật, trên người tả mắt ra kim sắc vô cùng là chói mắt, lúc này cùng với Đế Thích Thiên vô cùng là giống nhau, chỉ có điều lúc này kim quang tỏ ra ảm đạm hơn không ít. Bồ đề quả tự bạo ngàn vạn kim hoa, trong đó có hơn phân nửa đã bị kim Phật của Triệu Địa hấp thu vào, lúc này hút tất cả vào trong bụng vô cùng là dễ dàng. Một số kim hoa khác lúc này cũng không có ngăn trở gì chui thẳng vào trong kim thân của Triệu Địa. Kim thân của Triệu Địa chẳng những không bị tan rã dưới kim hoa này, ngược lại lúc này khí tức đại thịnh phát ra Phật môn vầng sáng đột nhiên sáng ngời lên. Quả nhiên chính là bồ đề kim thần, hơn nữa lúc này cũng đã đạt tới tiểu thành. Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra cả kinh, độc môn tuyệt học của mình rõ ràng lại được tên này có được, không phải là tận mắt nhìn thấy hắn cũng không thể nào tin được. Triều địa hấp thu kim hoa của Bồ Đề quả tự bạo, trong lúc nhất thời tỏ ra vô cùng là thông khoái. Cái này chính là ngàn vạn kim hoa ẩn chứa trong Bồ Đề thần lực, cùng với hắn có Bồ Đề tâm trong vô biên Phật lực, bản nguyên tương đồng cũng không có bị bài xích, nhưng lúc này cũng có sự khác biệt rất là nhỏ. Đế Thích Thiên dùng Bồ Đề thần lực thi triển ra Phật môn lĩnh vực, pháp tắc chi lực trí cương trí dương thập phần bá đạo, lực phá hoại tỏ ra vô cùng là đáng sợ, mà Bồ Đề tâm của Triệu Địa tuy đồng dạng cũng có Phật lực vô cùng là mạnh mẽ, nhưng lúc này rõ ràng yếu và nhu hòa hơn rất nhiều, ngược lại có trợ giúp cho Triệu Địa bình tĩnh tâm khí ngưng thần dưỡng thế. Đối với sự khác biệt như vậy, hơn phân nửa cũng bởi vì trong Bồ Đề tâm của Triệu Địa còn đã hấp thu một cây cực tịnh Phật niên ẩn chứa Phật lực vô cùng là tinh túy. Tuy rằng Phật lực của Triệu Địa rõ ràng không thể nào so sánh được với Đế Thích Thiên, nhưng lúc này hắn cũng không e ngại pháp tắc lĩnh vực của Đế Thích Thiên cũng có thể sử dụng được kiếm thuật như ý. Nhất là sau khi hấp thu kim hoa từ Bồ Đề quả, Triệu Địa chỉ cảm thấy trong sát la pháp lực tăng lên vô biên vô tận, siêu độ lĩnh vực của Đế Thích Thiên lúc này cũng không phải là trở ngại nữa. Càn khôn nhất kiếm. Sau khi Triệu Địa hấp thu ngàn vạn kim hoa, lập tức thi triển ra một nhát kiếm uy lực cường đại nhất. Trong thiên địa xung quanh vạn đạo kim quang, dưới một kiếm này của Triệu Địa lúc này đều rung động lên kịch liệt. Càn khôn tiên kiếm bổ ra một mảnh kiếm quang vô cùng là huyễn lệ, phảng phất như một gụm thanh tuyền hướng ra bốn phương tám hướng, những tiên linh khí cùng với Phật môn kim quang kia lúc này đều hóa thành từng chút cam lộ hoặc là tia nước nhỏ, cũng đã chui hết vào trong khẩu thanh tuyền bên trong. Trong một sát na, thanh tuyền hóa thành vạn đạo kim quang như sông dài, mang theo linh quang hoa mỹ hướng ra bốn phương tám hướng mà lao tới, siêu độ lĩnh vực của Đế Thích Thiên trong lúc nhất thời cũng không thể nào ngăn cản được. Vì tình huống bắt buộc hắn tự bạo Bồ Đề quả, lúc này chẳng những không diệt sát được Triệu Địa, ngược lại làm cho Triệu Địa thực lực đại tăng, nhất cử thi triển ra một đạo kiếm thuật vô cùng là đáng sợ, mặc dù là Đế Thích Thiên lúc này cũng không thể ngờ rằng tình hình lại diễn biến ngược lại như vậy. Mà mấy người Tiêu Dao kiếm tiên tự hồ là đã sớm dự đoán được trước. Cùng lúc đó phảng phất như đã thương lượng từ trước, kiếm tiên tiểu tiên nhạc tiên lúc này cũng đã động tay động chân. Từng đạo kiếm khí đủ để hủy thiên diệt địa, tại giữa kim quang tung hành toàn sát bừa bãi ra xung quanh. Tiên linh cửu kiếm chín đạo kiếm quang lúc này trong nháy mắt đã bố trí thành một mảnh. Tiên linh cửu kiếm trận rốt cuộc đã được bố trí ra. Ơi, lão tăng đã quá chủ quan rồi. Đế Thích Thiên lúc này thì thào nói ra từng chữ. Bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi đó. Kiếm tiên tỏ ra mừng rỡ, tiên linh cửu kiếm đã hoàn thành chính là tiếp cận với đại công cáo thành của bọn họ. Kế tiếp chín người chỉ cần liên tục đem chân nguyên chi lực thi triển vào trong kiếm trận, tiên linh cửu kiếm có thể đem những tiên linh khí tối bản nguyên pháp tắc chi lực diễn biến thành kiếm khí bàng bạc không thể nào địch được. Một trận chiến này ai cũng không thể giữ lại một chút thực lực nào. Lúc này kể cả Tiêu Dao kiếm tiên cũng đem chân nguyên pháp lực cùng với kiếm thuật của mình phát huy đến mức cực hạn. Trong một sát na thiên địa biến sắc, phương viên mấy vạn dặm xung quanh đều bị vô số kiếm khí bao phủ, cả cực phẩm tiên mạch của Thiên Đế Tiên Cung lúc này cũng bị dẫn dắt không ngừng đem tiên linh khí bổ sung vào kiếm trận hóa thành kiếm khí bàng bạc. Mặc dù siêu độ lĩnh vực ảo hóa ra vạn đạo kim quang lúc này bị kiếm khí chém qua từng chút hóa thành vô hình. Đế Thích Thiên bị bao vây trong kiếm trận, thoáng cái đã tỏ ra lâm vào tuyệt cảnh. Kiếm trận hoàn thành kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem vạn vật xung quanh chém thành vô hình, đây chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Còn lại 17 miếng bồ đề quả, vậy mà cũng vô pháp thừa nhận kiếm khí phách trảm này, chỉ là kiên trì sau vài lần hô hấp, tại trong tiên linh cửu kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn trong thiên địa. Đế Thích Thiên Phật Môn Kim Thân được xưng là đệ nhất thần thể thiên hạ không thể phá vỡ, mặc dù là tiên bảo cũng khó lòng có thể làm tổn thương mảy may, nhưng lúc này dưới kiếm khí tàn sát bừa bãi rốt cuộc không thể ngăn cản nổi. Tốt, rất tốt. Tiên linh cửu kiếm vậy mà có thể phát huy ra tối bản nguyên tiên linh chi lực ở trong truyền thuyết, khó trách rằng Atula không thể địch lại mà đã bị các người diệt sát. Lúc này Đế Thích Thiên tỏ ra không hoảng sợ một chút nào, mỉm cười, nói. Lúc này hắn tự hồ đối với bất diệt kim thân của mình cực kỳ có lòng tin. Nhưng theo kiếm khí không ngừng tàn sát bừa bãi, chẳng những là bồ đề quả đều bị chém phá hết, mà ngay cả kim quang hộ thể của Đế Thích Thiên cũng dần dần tan rã. Đế Thích Thiên thân là bất diệt kim thân lúc này cũng bị kiếm khí chém ra từng đạo vết kiếm. Càn khôn vạn kiếm. Theo chín tên cầm kiếm tiên một kích toàn lực, kiếm khí vô địch trong tiên linh cửu kiếm hướng về phía Đế Thích Thiên mà cuốn tới, mặc dù là bất diệt kim thân lúc này cũng vô pháp ngăn cản được. Lúc này chỉ trong nháy mắt, kim thân của Đế Thích Thiên bị vô địch kiếm khí chém ngay tại chỗ, tán loạn thành điểm điểm linh quang biến mất trong thiên địa. Tiên linh cửu kiếm lúc này vẫn tàn sát bừa bãi, triệt để đem xung quanh hết thảy đều chém thành vô hình. Đế Thích Thiên bồ đề quả vạn trượng Phật quang, lúc này hết thảy đều tỏ ra biến mất không còn nữa. Đế Thích Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Lôi công tử vui đến mức chảy cả nước mắt, hắn thân là kim lôi chân tiên cuối cùng của tiên giới, rốt cuộc cũng đã đem Đế Thích Thiên diệt sát dưới một kiếm. Đại thù báo được đâu chỉ có lôi công tử, một đám tiên nhân phản kháng tiên đình cũng có hơn phân nửa đều là có huyết hải thâm thù cùng với Đế Thích Thiên. Lúc này thấy Đế Thích Thiên bị tiên linh cửu kiếm diệt sát như vậy, không khỏi tỏ ra thoải mái nở ra một nụ cười khoái trá. Chúng ta rốt cuộc đã diệt sát được Đế Thích Thiên sao? Triều đình lúc này vẫn không thể tin được, Đế Thích Thiên lúc này thật sự đã ngã xuống hay sao? Tiên linh cửu kiếm lúc này phát ra uy lực rõ ràng cao hơn dĩ vãng rất là nhiều, so với lúc trước diệt sát Atula cũng giống như trời với vực vậy. Nhưng tả hộ pháp Đế Thích Thiên là đệ nhất nhân chỉ dưới tiên đế, lúc này lại không hề chống cự lại tiên linh cửu kiếm chém giết, cũng đã làm cho bọn triều địa cảm thấy rất là dễ dàng. Hết thảy tỏ ra cực kỳ là thuận lợi, không chỉ có triệu địa mà bọn người kiếm tiên tiểu tiên cũng lộ ra một vẻ mặt hoài nghi. Nhưng mà vô luận là bọn họ dò xét như thế nào, lúc này cũng đã xác thực không hề có khí tức lưu lại của Đế Thích Thiên. Sư tôn, chúng ta thật sự đã thành công hay sao? Phong Tàn Vân lúc này cũng không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Thành công, thật sự cũng đã thành công. Kiếm tiên cẩn thận điều tra trong một lát, xác nhận không hề cảm ứng một chút khí tức nào của Đế Thích Thiên, sau đó rút cuộc tâm trạng buông lỏng cười ha ha. Lúc này hắn cực kỳ cảm khái, ngửa đầu lên trời chắp tay thi lễ, nói. Châu đạo hữu, nếu như ngươi có thể biết được chuyện hôm nay, nhất định là sẽ cảm thấy vui sướng ở trong lòng. Một hồi hoan hô rung chuyển thiên địa, lúc này theo chúng tiên bạo phát đi ra, Đế Thích Thiên chết đi, thiên đế tiên cung không thể gượng dậy nổi, trật tự của tiên đình chắc chắn cũng sẽ được trùng kiến. Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, ngươi không phải là một mực mù quáng đi theo tiên đế kia hay sao? Tại sao lúc này hắn cũng không có tới cứu người thế? Tiểu tiên ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ là thông khoái. Trong lúc quần tình vô cùng là kích động, đột nhiên thanh âm của một nữ tử lạnh lùng nói: "Không đúng, không đúng. Nếu là Đế Thích Thiên đã chết, vì sao lại không có tiên sát chỉ khí?" Người nói chính là Nhạc Tiên Cầm Tâm Tiên Tử. "Tiên sát chỉ khí sao?" Lúc này Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, trong lúc nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lúc trước sau khi diệt sát Atula, liền có một cỗ tiên sát chi khí rất là hùng mạnh, về sau mọi người liên thủ lại luyện chế ra một viên tiên sát châu cấp 6. Mà lúc này Đế Thích Thiên phảng phất như đã bị diệt trừ, khí tức của hắn lúc này đều không có một chút nào, nhưng cũng không hề có xuất hiện qua tiên sát chi khí. Chẳng lẽ là bởi vì Đế Thích Thiên tu vi cực cao cho nên đã hóa giải được cỗ tiên sát chi khí kia hay sao? Sau khi chết cũng không có lưu lại một tia tiên sát chi khí như vậy. Đào chân nhân tỏ ra nghi hoặc nói một câu. Cái này cũng chỉ là lời nói an ủi, mấy người còn lại cũng đều chậm rãi lắc lắc đầu. Trước đây bọn họ diệt sát Phật tu cũng không ít, tất cả cũng đồng dạng thấy được một lượng tiên sát chi khí, cái này cùng với tu vi Phật môn cũng không liên quan gì mấy. Triều đạo hữu, ngươi đang nghĩ tới điều gì thế? Tiểu tiên nhìn sang Triều Địa một cái, lúc này lại thấy được thân sắc kinh hãi của Triều Địa. Hắn đối với Triều Địa vô cùng là hiểu rõ, Triều Địa dù có gặp chuyện gì cũng bất động thanh sắc, lúc này biểu cảm giống như vậy nhất định là có việc gì cực kỳ là đáng sợ. Triều Địa lúc này nhẹ gật đầu thở dài một hơi, thoáng bình tĩnh lại tâm thần sau đó chậm rãi nói ra một câu. Lúc trước tại hạ vô tình trong quỷ giới có được bồ đề tâm, đã từng tận mắt thấy một cây bồ đề thụ sống lại trong quá trình luân hồi, bồ đề chi lực chuyển thế luân hồi sinh tức là tử, tử tức là sinh. Sinh tức là tử, tử lại là sinh, đây là ý gì thế? Chẳng lẽ Đế Thích Thiên căn bản không thể nào chết hay sao? Lôi công tử tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Tiên linh cửu kiếm có thể chém vạn vật, lại cũng không thể chém được sinh tử luân hồi. Triều Địa tỏ ra vô cùng lo lắng lên tiếng, nói. Lời này vừa nói ra trong sát na toàn trường đều yên tĩnh. Bố trí kiếm trận cho ta, tiên linh cửu kiếm không ngừng kiếm khí vô hưu vô chỉ. Một lát sau Tiêu Dao kiếm tiên lớn tiếng phân phó. 9 tên tu sĩ lập tức đem 9 thanh kiếm lần nữa kích phát ra. Chỉ có điều lúc này vừa mới thi triển ra một kích toàn lực để diệt sát Đế Thích Thiên, Triều Địa cùng với 8 tên tay cầm kiếm tiên lúc này chân nguyên đều bị hao hụt rất là nhiều. Lúc này muốn phát huy ra một chiêu càn khôn vạn kiếm cường đại chỉ sợ cũng rất là khó khăn. Chẳng lẽ bọn ngươi còn có cơ hội này sao? Một thanh âm già nua lăng không ở giữa không trung lập tức vang lên. Chúng tiên nghe thấy vậy trong nội tâm đều phát lạnh, lúc này tiên linh cửu kiếm còn chưa triệt để kích phát. Không thể tưởng tượng được luân hồi chi lực của lão tăng cũng đã bị các ngươi xuyên qua. Nguyên lai chính là vì ngươi tại trong quỷ giới lấy được bồ đề chi lực kìa. Mối nghi hoặc trong lòng của lão tăng cũng đã được hóa giải. Không sai, không sai một chút nào. Lão tăng đã từng không tiếc một cái giá rất lớn, tại rất nhiều quỷ giới ở hạ giới bày ra bồ đề chi lực trấn thủ quỷ ta. Bất quá ngươi có thể vào trong quỷ giới phá giải phong ấn của lão tăng, ngược lại cũng có được bồ đề chi lực như vậy cũng thật sự là một cơ duyên không nhỏ một chút nào. Theo thanh âm của lão tăng nói chuyện, ở giữa không trung lăng không ra vô số điểm kim quang long lánh, những kim quang này dần dần hóa thành vô số kim tuyến kích phát ra vạn trượng. Rất nhanh vạn đạo kim tuyến thu hồi lại áp xúc thành một đoàn, lại biến thành từng khỏa tâm tính quả, đúng là 17 miếng bồ đề quả. Bồ đề quả tái sinh đồng dạng còn có đế thích thiên bất diệt kim thần. Giữa không trung tự dưng sinh ra vô số kim quang đều hội tụ thành một đoàn, trong chốc lát đã biến thành vạn trượng Phật quang, lúc này bên trong có một thân ảnh cười ngạo nghễ nhìn thiên hạ, đúng là đế thích thiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa trải qua một lần luân hồi sau khi sống lại, đế thích thiên lúc này chẳng những không có bất luận tổn hao gì, hơn nữa thần thông bất diệt kim thân của hắn lại cường đại hơn rất là nhiều. Bàn nhược ba la mật. Đế thích thiên hét lớn một tiếng, một đôi cự đại kim trưởng chỉ lên thiên địa đánh xuống một trưởng. Chỉ lên trời một trưởng chân vỡ hư không, lập tức thiên địa khí tức đột nhiên thay đổi, lúc này tất cả vỡ vụn trong hư không diễn biến ra một cái hắc động không đáy, đem thiên linh khí hết thảy trong thiên địa hút vào trong đó, mất đi thiên linh khí sung túc cung ứng cho thiên linh cửu kiếm, lúc này kiếm quang đột nhiên tối sầm lại. Một trường hướng xuống dưới xé rách đại địa, cả tiên mạch thiên đế tiên cung dưới một trường này triệt để bị phá hủy, thiên đế tiên cung khắp nơi đất xuống núi chuyển chia năm xẻ bảy, xung quanh hết thảy chính là một bộ dáng của một ngày tận thế. Sau hai trường này tiên linh cửu kiếm mất đi triệt để tiên linh khí, mặc dù là chín tên tay cầm kiếm tiên y nguyên không tổn hao gì, nhưng cũng không có khả năng phát huy ra càn khôn vạn kiếm uy lực nhất. Hai trưởng này hủy thiên diệt địa, uy lực cực lớn giống như là thần linh giáng xuống. Cả tòa thiên đế tiên cung tiên mạch bị hủy, chỉ sợ sau này chắc chắn cũng trở nên hoang phế. Sau hai trưởng này đế thích thiên cũng đã ở vào thế bất bại. Phật tổ thần trưởng khai thiên tích địa, đây mới chính là thực lực chân chính của đế thích thiên sau. Trong lòng của triều địa lúc này chợt trầm xuống. Bọn người tiêu giao kiếm tiên lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ là khó coi. Này tiểu hữu, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nữa. Đế thích thiên lúc này không bi không mừng không giận không cười, lập tức hướng về phía của triều địa nghiêm nghị nói ra từng chữ. Tuy rằng đế thích thiên không có nói rõ, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể hiểu rõ cho cơ hội ở đây có nghĩa là như thế nào. Sau ngày hôm nay, tứ đại tiên vương chắc chắn sẽ toàn bộ biến mất, mà Lão Tăng cũng không có người kế tục. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo Lão Tăng, chẳng những sẽ lập tức được lên chức vị tiên vương, hơn nữa sau này khi Lão Tăng thoái ẩn, ngươi cũng sẽ trở thành hộ pháp tiên tôn chỉ ở dưới tiên đế khống chế tiên đình. Đế Thích Thiên nói ra một điều kiện vô cùng là hấp dẫn. Tam giới mênh mông mà mịt đến như vậy, có bao nhiêu người có thể cự tuyệt điều kiện tuyệt mỹ đến như vậy? Trong lòng Diệp Tiên Tử lúc này dùng mình, lúc này cũng vội vàng nhìn về phía của triều địa, bởi vì nàng biết được đổi lại là nàng chỉ sợ cũng khó lòng có thể từ chối. Nhưng lúc này nàng chứng kiến triều địa bất động thanh sắc, phảng phất như là mắt điếc tai ngơ, hắn y nguyên như trước vẫn toàn lực thi triển càn khôn tiên kiếm, một mảnh kiếm quang huyễn lệ như nước chảy, đang rất nhanh hướng ra bốn phương tám hướng mà lan tràn, rất nhanh muốn cùng với những đạo kiếm quang khác nối thành một mảnh. Mặc dù là cũng không có nhiều hy vọng, nhưng lúc này triều địa vẫn đang nỗ lực hết mình, trên mặt của hắn cũng tuyệt đối không có thần sắc gì là tuyệt vọng. Tuyệt không buông bỏ. Trong lòng của Diệp Tiên Tử vừa động, trong chân nguyên lúc này gần như đã khô cạn, không biết từ lúc nào toát ra một cỗ pháp lực như cam lộ, lập tức làm cho nàng như cá gặp nước, đem thần binh chi kiếm kích phát gấp đôi thần thông. Kim thuộc tính bản nguyên chi lực ở trong mắt của nàng, tựa hồ thoáng cái đã trở nên vô cùng là rõ ràng. Không thể tưởng tượng được, rốt cuộc ta cũng đã đột phá được bình cảnh này, lúc này thật sự đã trở thành một tiên vương. Diệp Tiên Tử cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng.